Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Quảng Hạ làm rất tốt, nhưng tôi nghĩ các công ty nhỏ sẽ hiệu quả hơn nếu tập trung nguồn lực hạn chế vào những chi tiết cơ bản. Kỳ Tinh cẩn thận chọn lời. Tôi quan tâm đến sự cá nhân hóa và tùy chỉnh thiết bị y tế. Những chi tiết nhỏ, giống như tinh thần thủ công Nhật Bản, từ những điều nhỏ bé. Trong ngành sản xuất hiện nay, khái niệm bắt đầu từ những điều nhỏ bé ít được coi trọng. Nhưng chính những điều này lại là nền tảng của sản xuất công nghiệp. Hàn Đình nghe xong, cười một cách không rõ ý nghĩa. Chúng tôi tập trung vào sản xuất gia công tăng thêm, gọi là in 3D. Tất nhiên, nhiều công ty khởi nghiệp trước đây gặp khó khăn, nhưng dự án của chúng tôi khác biệt. Y tế là hướng chúng tôi chọn và đúng đắn. Công nghiệp sản xuất phát triển từ 200 năm trước đến nay. Mỗi thập kỷ có một làn sóng mới. Tôi nghĩ làn sóng tiếp theo ngoài AI còn là y tế. Kỳ Tinh trình bày với một cách rất bài bản. Nói không phải là lừa dối, nhưng khi nói chuyện kinh doanh, cô cần phải tự tin để tăng thêm sức thuyết phục. Đã nói rồi, với khách hàng thì đơn giản, còn với nhà đầu tư, càng phức tạp càng tốt. Trong lúc cô nói, Hàn Đình thỉnh thoảng nhìn cô, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như thờ ơ, nhưng cũng dường như đang suy nghĩ. Tầng lớp trung lưu đã phát triển đến quy mô chưa từng có. Quan tâm đến sức khỏe và có khả năng chi trả cũng chưa từng có. Ngành công nghiệp mới y tế và sức khỏe đang trên đà phát triển. Chúng ta cần chuẩn bị trước khi làn sóng này đến. Tất nhiên, nhiều người đã thấy trước cơ hội này và chuẩn bị. Mỗi doanh nghiệp có hướng đi riêng. Dr. Cloud của Đông Dương là một ví dụ. Còn tôi đánh cược vào thị trường y tế tùy chỉnh cá nhân. Tùy chỉnh xương, răng, mạch máu, cho từng bệnh nhân khác nhau. Đó là tương lai mà tôi đánh cược. Lời cô nói dần dần chuyển từ việc trình bày đến thể hiện đam mê cá nhân. Vì thế giọng cô nhanh hơn. Mắt cô sáng lên, Hàn Đình nhìn thoáng qua mắt cô. Nhưng ánh mắt ấy cũng thờ ơ, không mang ý nghĩa gì. Anh nghiêm túc lắng nghe hết, nói, kế hoạch rất tốt, kênh thực hiện, mắt Kỳ Tinh lại sáng lên, hăng hái chỉ vào tập tài liệu trong tay anh, nói, trong đây đã viết rõ, hiện tại lợi thế của chúng tôi là đội ngũ nghiên cứu. Chúng tôi có nguồn tài nguyên dồi dào từ các giáo sư và đồng môn. Mối quan hệ với trường và viện nghiên cứu cũng rất chặt chẽ. Các thành viên chủ chốt đều là những tài năng nghiên cứu xuất sắc. Nếu không, chúng tôi không thể sản xuất ra phiên bản mô phỏng đầu tiên trong thời gian ngắn như vậy. Cô thêm một câu đầy kỳ vọng. Có video mô phỏng trong đờ ứa. Anh có thể xem ngay bây giờ. Hàn Đình cười nhạt, nói, cô Kỳ, tôi rất ấn tượng với cô và đội ngũ của cô. Và tôi sẵn sàng đầu tư. Chúng ta có thể thảo luận các điều khoản không? Kỳ Tinh hơi sững sờ. Không ngờ anh quyết định nhanh như vậy. Bài diễn thuyết của cô mới bắt đầu. Anh thấy sự bối rối của cô. Nói, thực ra, tôi đã xem qua nội dung rồi. Cô hiểu ra rằng có lẽ anh đã quyết định trước khi cô đến. Thật phí công cô vừa thuyết phục. Được thôi, Kỳ Tinh không vội đề xuất điều kiện của mình. Thử thăm dò một cách lịch sự. Hẳn anh đã có điều kiện trong đầu rồi chứ. Khoản đầu tư cô đề xuất không vấn đề gì. Thậm chí tôi có thể tăng thêm tùy theo sự phát triển sau này. Tất cả các điều kiện khác đều có thể thương lượng. Hàn Đình nói, tôi muốn 51 cổ phần. Chỉ trong vài giây, tâm trạng Kỳ Tinh từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cô nghĩ mình nghe nhầm, đờ đẫn trong 5 giây. Buột miệng, 51, không thể nào, cô Kỳ, hãy để tôi phân tích tình hình. Hàn Đình nói lịch sự, đứng dậy, chỉnh lại áo vest, vòng qua bàn làm việc, cầm lấy một tập tài liệu đen. Bước đến bên cô, Kỳ Tinh mở ra xem, đó là các tài liệu cô đã giao cho Tiêu Dịch Tiêu. bây giờ đầy những dấu gạch và ghi chú tay. Hàn Đình nói, xưởng nhỏ của cô chỉ đủ duy trì hoạt động. Khi đi vào sản xuất, các vấn đề sẽ lộ ra và nhanh chóng sụp đổ. Từ vật liệu, hàng hóa đến tiếp thị và thị trường đều có nguy cơ lớn. Tôi tạm thời tin rằng khâu nghiên cứu sản xuất của cô là đủ tốt. Nhưng các khâu khác không chịu nổi. Vật liệu và cung ứng đều phụ thuộc vào viện nghiên cứu. Kênh đơn lẻ, giá không ổn định, không có tiếng nói. Nếu viện nghiên cứu gặp vấn đề, nguồn cung sẽ bị cắt đứt ngay. Về tiếp thị và thị trường, cô nghĩ chỉ cần có sản phẩm là có thể thâm nhập bệnh viện. Cô Kỳ, có lẽ cô không quen thuộc với ngành y tế trong nước. Các kênh cung ứng và mạng lưới quan hệ hiện tại là kết quả của việc doanh nghiệp bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc đi con đường không chính thống. Một công ty mới muốn vào đó, không hợp tác với các doanh nghiệp lớn, cô không có đường sống. Kỳ Tinh nghe anh nói, nhìn các ghi chú trên giấy, mặt đỏ bừng từng đợt, nóng rát, cô không phải không biết StarTech có vấn đề, cô chỉ lạc quan nghĩ rằng những vấn đề này có thể từ từ giải quyết. Đàm phán che giấu một chút, ổn định tình hình trước rồi tính, không ngờ anh lại vạch trần hết. Còn chỉ ra những vấn đề cô chưa nghĩ tới. Hàn Đình đứng dưới ánh nắng bên cửa sổ. Quay lại nhìn cô. Tôi cung cấp vốn, cung ứng và tiếp thị. Cô chỉ phụ trách nghiên cứu và sản xuất. Cho cô 49. Là rất hào phóng rồi. Có lúc, Kỳ Tinh cảm thấy anh nói có lý. Nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nói, xin lỗi anh Hàn. Tôi chỉ cần vốn. Không cần anh cung cấp, cung ứng và tiếp thị. Cô đặt tài liệu xuống. Đứng dậy, nhìn thẳng vào anh. Theo tôi, những vấn đề anh nói đều có thể giải quyết. Chúng là rắc rối, nhưng so với công nghệ cốt lõi, tôi nghĩ chỉ là vấn đề nhỏ. Tôi không cần anh cung cấp nhiều như vậy. Ngụ ý, cũng đừng chiếm nhiều cổ phần như vậy. Hàn Đình không tức giận, cười nhẹ. Tôi không tin vào khả năng của cô trong cung ứng và tiếp thị. Chỉ đầu tư vốn, nếu lỗ thì sao? Điều đó làm tôi không yên tâm. Anh cười, vì nhìn cô, người hơi đong đưa. Kỳ Tinh, người này nói chuyện thật. Trước đó cô thấy anh rất hiền hòa. Trông dễ nói chuyện, không ngờ khi đàm phán lại như vậy. Nhưng mỗi người có lợi ích riêng. Có thể hiểu được, không ai nhượng bộ. Cuộc đàm phán không còn cần thiết. Điều kiện này, tôi không thể chấp nhận được. Vậy, Kỳ Tinh cười, lịch sự nói câu khách sáo. Biết nhau là bạn, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Không thành mua bán nhưng vẫn còn tình cảm. Hàn Đình lắc đầu, nói, mua bán không thành, tình cảm đâu ra, thị trường nhỏ thế này. Không là bạn thì là kẻ thù. Anh hỏi. Cô Kỳ chọn làm kẻ thù với tôi, rõ ràng là đe dọa, nhưng anh nói mà mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng, Kỳ Tinh dù là người mới, sợ đến đơ người, nhỏ giọng, anh sao lại như vậy? Hàn Đình ngừng lại, nói, thị trường không có tình cảm, Kỳ Tinh mặt nóng rát, vừa sợ vừa giận, cố giữ bình tĩnh, nói, không có tình cảm nhưng có lợi ích, đúng không? Nếu đội ngũ của tôi vô dụng, anh cũng không cần đầu tư, hoàn toàn có thể tự lập đội ngũ. Dễ dàng, anh Hàn bận rộn mà còn gặp tôi, chắc chắn hy vọng hợp tác, chúng ta còn có thể nói chuyện. Hàn Đình im lặng vài giây, tay gõ nhẹ lên bàn, cười nhẹ, cười ấy không vui, dường như không thích việc bị mặc cả. Tôi thực sự muốn hợp tác, nên mới gặp cô và thảo luận điều kiện. Nhưng, anh nói, tôi không thích hạ thấp tiêu chuẩn để đạt được điều gì. Đây đâu phải đàm phán, gần như là ép buộc. Nói đến mức này, Kỳ Tinh cũng cứng đầu. Cô không đàm phán nữa, gần như thách thức gật đầu. Vậy thì, gặp lại với tư cách là đối thủ cạnh tranh cũng không tệ. Hàn Đình khẽ nhướng mày, động tác nhỏ này không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng Kỳ Tinh vẫn bị kích động. Cô giữ bình tĩnh đáp lại, có thể trong mắt anh, StarTech có nhiều vấn đề, không đáng để làm đối thủ cạnh tranh. Nhưng xã hội ngày nay, không ai có thể che mờ ánh sáng của người khác. Lý thuyết cũ nhưng đơn giản. Nếu là vàng, chắc chắn sẽ sáng. Cô có thể là một khối vàng. Nhưng, Hàn Đình hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ. Kỷ Tinh nhìn xuống, thấy dưới tòa nhà văn phòng, những nhân viên văn phòng đang đi ăn trưa. Đông nghịt khắp quảng trường. Ở Bắc Kinh, vàng đầy khắp nơi. Anh nói, Kỷ Tinh mấy ngày liền không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện với Hàn Đình. Kể lại với Thiệu Nhất Thần, anh nói, anh thấy anh ta nói rất có lý. Kỷ Tinh không vui, anh đứng về phía ai? Đây không phải là vấn đề đứng về phía nào. Từ góc nhìn của anh ta có sẵn các nguồn lực ở cả đầu và cuối chuỗi. Lại thành công và trưởng thành. Dĩ nhiên muốn lấy những nguồn lực này để chiếm quyền kiểm soát tuyệt đối. Thiệu Nhất Thần nói, điều này không xấu cho em. Dựa vào cây to, em sẽ đỡ vất vả hơn. Kỷ Tinh cau mày, em sao phải dựa vào anh ta? Anh chỉ hy vọng em đỡ mệt hơn. Nếu muốn đỡ mệt thì đừng tự làm nữa. Em không muốn mọi thứ đều do anh ta quyết định. Điều này khác gì làm việc ở Quảng Hà. Chỉ là một hình thức khác của việc đi làm thuê. Vẫn có sự khác biệt. Em có cổ phần mà. Kỷ Tinh bực bội liếc anh một cái. Thiệu Nhất Thần nói, được rồi, anh không nói nữa. Từ từ tìm nhà đầu tư. Đừng vội, anh đưa em đi xem phim và ăn tối. Thư giãn một chút. Lúc đó anh đang ngồi trên ban công phòng của Kỷ Tinh phơi nắng. Cầm điện thoại chuẩn bị mua vé và tìm nhà hàng. Kỷ Tinh ngồi trên thảm xem điện thoại, nhưng thực ra đang tra cứu tài liệu. Cô ngẩng đầu lên, mệt mỏi nói, hôm nay em không thể ra ngoài. Còn rất nhiều việc phải làm. Em phải bổ sung tài liệu cho ngân hàng. Đơn xin vay vẫn chưa được duyệt. Hơn nữa ngày mốt em phải gặp một nhà đầu tư. Trước khi gặp anh ta, em phải làm lại kế hoạch thu hút đầu tư. Cô lật qua các tài liệu bị Hàn Đình chỉ trích. Mặt đầy lo lắng, Thiệu Nhất Thần đến ngồi bên cạnh cô. Không xem phim, nhưng cũng phải ăn chứ. Đặt đồ ăn ngoài đi. Kỷ Tinh nói nhỏ, em thật sự không muốn ra ngoài. Nhiều việc lắm, xin lỗi. Cuối tuần anh đến thăm em, mà em lại không có thời gian ở bên anh. Không sao, Thiệu Nhất Thần nói, còn định ngày mai đưa cô đi ngắm hoa anh đào. Em cứ làm việc, anh ở bên cạnh là được. Tuy nhiên, kết quả của sự bận rộn không được như mong đợi. Sáng sớm thứ hai, Kỷ Tinh đem tài liệu bổ sung đến ngân hàng. Nhân viên ngân hàng là một phụ nữ lớn tuổi hơn cô. Nhận tài liệu rồi vứt vào một đống giấy tờ khác. Kỷ Tinh nhẹ nhàng, chào chị, tài liệu vừa rồi là của em. Nhân viên ngân hàng không ngẩng đầu lên, nhìn máy tính, biết rồi, không cần để riêng ra sao. Đống giấy tờ kia là đơn xin của người khác mà, không bị lẫn lộn sao? Sẽ không, Kỷ Tinh muốn xác nhận thêm, thấy nhân viên ngân hàng mặt lạnh tanh, nuốt lời xuống, hỏi, vậy khoảng bao lâu có thể duyệt xong? Có duyệt được hay không còn phải xem quy trình? Nhân viên ngân hàng giơ cằm chỉ đống giấy tờ. Cô thấy đó, đều là đơn xin hôm nay nhận được. Ngân hàng không phải là trại cứu trợ. Mặt Kỷ Tinh đỏ bừng, cứng đầu nói, cảm ơn. Nhân viên ngân hàng không trả lời, liếc cô một cái. Khi cô quay đi, sau lưng vang lên tiếng lẩm bẩm, hừ, không có tài sản cố định, không có tiền còn đòi khởi nghiệp. Kỷ Tinh ra khỏi ngân hàng, cảm giác như mặt mình bị lột một lớp da. Cô không có thời gian lo lắng về lòng tự trọng. Phải nhanh chóng chuẩn bị đi gặp nhà đầu tư đã hẹn ở khách sạn. Nhà đầu tư này là người do Lâm Lệ giới thiệu. Là tổng giám đốc của một công ty. Họ Ngô, khoảng 40 tuổi, đeo kính gọng, khuôn mặt chỉnh tề, dáng vẻ đĩnh đạc, trông rất có thần thái. Người này ăn mặc sạch sẽ, thái độ lịch sự, mắt cười thành một đường chỉ. Kỷ Tinh có ấn tượng tốt về ông ta. Trò chuyện một lúc, đưa tài liệu đã chuẩn bị cho ông ta xem. Ông Ngô xem rất kỹ. Đột nhiên hỏi, cô và Lâm Lệ là bạn học phải không? Dạ đúng, Trường các cô đúng là đào tạo nhân tài. Ông thở dài, còn trẻ mà đã dám nghĩ dám làm. Kỳ Tinh cười ngại ngùng, chỉ là trẻ tuổi muốn thử sức, vài năm nữa không chắc dám thế này nữa. Cô hỏi, em nghe Lâm Lệ nói, anh cũng làm trong ngành y tế, bán dược phẩm, mấy năm trước kinh doanh tốt, bây giờ thì không, thị trường khó khăn, nguy cơ tràn lan. Ông thở dài, chuyển đổi cũng khó, nên muốn đầu tư, tìm kiếm hướng mới. Kỳ Tinh suy nghĩ, rút ra vài thông tin. Thứ nhất, ông ta nắm vững ngành y tế. Thứ hai, ông ta không dành về hướng mới, không can thiệp nhiều. Thứ ba, ông ta đang thử nghiệm, có thể không đầu tư nhiều tiền. Thứ tư, ông ta muốn chuyển đổi, có thể muốn nhiều cổ phần. Hai điều đầu có lợi cho cô, hai điều sau cần đàm phán. Sau thất bại lớn với Hàn Đình, Kỳ Tinh đã nghiêm túc suy nghĩ lại. Dù cô có tự tin và tin tưởng sản phẩm của mình độc đáo đến đâu, yêu cầu của cô cũng quá cao. Vòng đầu tư thiên thần mà yêu cầu 20 triệu, 10, cổ phần, khiến hầu hết nhà đầu tư sợ hãi. Hàn Đình tuy có thể cung cấp 20 triệu, nhưng anh ta muốn 51. Sau khi bàn bạc với Tô Chi Châu và những người khác, Kỳ Tinh điều chỉnh số tiền và tỷ lệ cổ phần. 15 triệu, 15, 15 triệu, 15, ông Ngô lẩm bẩm, lật tài liệu, nói, các cô chỉ mới có kế hoạch, chưa có sản phẩm đúng không? Ý ngầm, Kỳ Tinh hiểu rõ, lập tức lấy máy tính bảng, bật video cho ông xem. Đây là sản phẩm chúng tôi thiết kế và in thử nghiệm. Ông xem, video hiển thị các thiết bị cấy ghép răng, xương và các dụng cụ phẫu thuật từ mọi góc độ. Kỳ Tinh nói, StarTech chỉ là một việc chuyển dữ liệu răng, xương, máy tạo nhịp tim, cầu động mạch của khách hàng thành các thiết kế tinh xảo nhất, rồi truyền đến máy in, dùng vật liệu tốt nhất để sản xuất, tạo ra các thiết bị y tế riêng biệt cho từng khách hàng. Cách làm này rất độc đáo, và thị trường sau này sẽ rất lớn. Ông Ngô chậm rãi nói, theo tôi biết, có một công ty mới nổi cũng đang làm như các cô. Tên là Hàn Hải, đúng vậy, Kỳ Tinh li ba mét môi, nói, Hàn Hải rất xuất sắc, nhưng StarTech cũng không kém, ngành này cuối cùng cũng dựa vào thiết kế và công nghệ. Điều này tôi tự tin, và tôi nghe nói, Hàn Hải không chấp nhận đầu tư từ bên ngoài. Ông Ngô cười mỉm, không rõ ý tứ, nói, tôi rất quan tâm đến dự án của các cô, nhưng điều kiện cô đưa ra, xin lỗi, hơi quá đáng. Kỳ Tinh cười gượng, lễ phép, vậy điều kiện của ông là gì? 7 triệu, 15, Kỳ Tinh sững sờ, trước khi đến đây, cô kỳ vọng rất nhiều, gặp ông Ngô cảm thấy rất hợp, trực giác nói rằng đàm phán có khả năng thành công, nên nghe vậy, cô cảm thấy thất vọng vô cùng. Thấp quá, có thể thương lượng không? Cô cũng biết, tôi làm trong ngành này lâu rồi, có nhiều nguồn cung ứng và bán hàng. Cách chương